Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1841, gocchuyenaudio.com. Bùm cú đấm cuối cùng đánh xuống, vỏ trứng bùm một tiếng vỡ ra, bay ra một mảnh nhỏ, rốt cục phá vỡ vỏ của quả trứng này. Quả trứng vỡ ra một cái lỗ, một luồng thần quang tràn ra, tia ban mai mạnh mẽ tràn ra từ lỗ hổng, từng luồng sáng chín màu dâng lên. Ngũ quang thập sắc rực rỡ lóa mắt, mờ, Cổ Trần đôi mắt sáng ngời, nhìn vỏ trứng bị gõ vỡ, hắn dứt khoát giơ trứng lên cao hơn đầu. Ục ục ục ục, Cổ Trần đưa lỗ thủng nhỏ trên vỏ trứng vỡ hướng miệng mình uống ừng ực nuốt lấy tinh hoa căn nguyên cường đại trong trứng. Đây là quả trứng dựng dục vô số năm tháng, căn nguyên ẩn chứa trong đó mạnh vượt sức tưởng tượng, nuốt một hơi, toàn thân Cổ Trần tỏa ánh sáng nhiều màu chói lòa. Người Cổ Trần tỏa ra ngũ quang thập sắc, tia sáng chiếu ra từ lỗ chân lông, chiếu sáng hỗn độn xung quanh, khiến người không mở mắt ra được. Phi Hồng cực kỳ kinh hoàng, ngơ ngác xem cảnh tượng trước mắt. Cổ Trần giơ quả trứng màu xám kia lên cao trực tiếp ăn, ăn sống căn nguyên bên trong, hoàn toàn là cướp đoạt căn nguyên cường đại trong trứng. Loại sức mạnh căn nguyên này ẩn chứa một luồng thần vận đại đạo, nuốt vào trong người lập tức bùng nổ cuốn sạch toàn thân, tỏa ra vầng sáng 10 màu. Giây phút này, Cổ Trần chỉ cảm giác vô hạn năng lượng bùng nổ trong thân thể, dung hợp tu vi sôi trào thiêu đốt, từng tế bào trong người đều đang hò reo. Chỉ trong khoảnh khắc Cổ Trần cảm giác tu vi của mình tăng vọt, trở nên càng tinh thuần, càng cường đại, không bị sức mạnh chưa biết ở đây áp chế. Và một nửa tu vi bị áp chế đang khôi phục với tốc độ kinh người, dung hợp tu vi trong người, không ngừng tăng vọt. Luồng khí thế cường đại bùng nổ, đẩy ra hỗn độn trong phạm vi 1000 dặm, hóa thành một mảnh hư vô, bên trong là ngũ quang thập sắc bao phủ hết thảy. Phi Hồng một đường bay nhanh ra, vẻ mặt hoảng sợ trốn thật xa, nhìn tia ban mai ngũ quang thập sắc bao phủ bên trong, không thấy được bóng dáng của Cổ Trần. Hắn đang dốc hết sức cắn nuốt luyện hóa sức mạnh căn nguyên bàng bạc kia, cả người như rực cháy ngọn lửa 10 màu thiêu đốt. Tu vi, khí lực, linh hồn vào giây phút này bỗng nhiên không ngừng cô đọng, nâng cao, rơi vào một loại lột xác kinh người. Từng đợt thần âm đại đạo truyền đến, chất chứa thần vận đại đạo dung hợp, khiến Cổ Trần trực tiếp rơi vào một loại lĩnh ngộ kỳ diệu. Trong quá trình này, khí lực của Cổ Trần tăng vùn vụt, lột xác từ tiên thể đại thành tăng vọt lên, rốt cục vượt qua ngưỡng cửa, bước vào cảnh giới đại viên mãn. Không ngờ trong thời gian ngắn ngủi đột phá cấp độ tiên thể, đến đại viên mãn, tiên thể vô thượng đại viên mãn thành công. Hơn nữa tu vi còn đang tăng vọt theo cảnh giới nhân tiên tiểu thành một đường đột phá, đi theo tiên thể cùng bước chân vào cảnh giới nhân tiên đại viên mãn. Hiện tại sức chiến đấu của Cổ Trần so với trước kia thì hoàn toàn là cách biệt một trời một vực, thậm chí không cách nào đánh đồng, giống như khác biệt về bản chất. Mặc kệ là chất lượng hay số lượng thì Cổ Trần mạnh hơn bản thân trước kia rất nhiều, đã không có biện pháp so sánh và tính toán. Căn nguyên tuôn ra từ quả trứng là vô hạn vô tận, tích lũy vô số năm, một lần bùng nổ tuôn vào trong người Cổ Trần, có thể nói là như sóng thần biển động, suýt làm hắn chướng nứt. gocchuyenaudio.com. Đang lúc Cổ Trần không có cách chịu đựng, sắp nổ tan xác thì bản năng muốn lợi dụng sức mạnh căn nguyên bàng bạc này, trực tiếp mở ra tiên lộ cao hơn một bậc. Nhưng ngay lúc này, răng rác, một tiếng vang trong trẻo truyền đến, quả trứng bỗng nhiên nổ, vô số ánh sáng nổ tung, nháy mắt nhấn chìm Cổ Trần và khu vực phạm vi 1000 dặm. Ngũ quang thập sắc rực rỡ lóa mắt chiếu sáng mảnh hỗn độn này. Thật lâu sau, ánh sáng mới dần rút về tụ về phía khu vực trung tâm, cuối cùng bị hút vào một bóng dáng mơ hồ. Không, nói chính xác hơn là đa số căn nguyên cường đại bị hút vào một bóng dáng nhỏ bé. Phi Hồng xoay tròn mắt nhìn nơi ánh sáng tán đi. Đó là cái gì? Cổ Trần đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, toàn thân tỏa ra luồng tiên quang rực rỡ, 3000 tiên ngân đan sen nhấp nháy ở sau lưng, hóa thành một phương tiên bàn. Hơi thở của Cổ Trần mạnh hơn trước kia, tiên uy mênh mông, uy áp cường đại bao phủ trong lòng, khiến Phi Hồng bất giác muốn quỳ xuống. Kinh người nhất là một sinh vật hình dáng xinh đẹp lơ lửng ở trước mặt Cổ Trần, toàn thân bộ lông phát sáng rực tỏa ra hỗn độn khí màu xám. Sau lưng nó có 10 cái đuôi nhẹ đung đưa xé rách hư không hỗn độn, lộ ra rậm rạp vết nứt đáng sợ cách trương.